Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 109, bụi bậm lắng xuống. Nhìn đến Diệp Huyền đi ra, Nam Cực Tiên Ông cũng là thần sắc hơi đổi, bởi vì lúc trước Diệp Huyền tương đối là ít nổi danh. Hắn nhưng là không có phát hiện Diệp Huyền cũng ở nơi đây. Nhưng mà, tràn đầy ngoan tâm. Nam Cực Tiên Ông nhưng là nói thẳng, đại sư huynh lời ấy sai rồi. Nếu như đứng ở cá nhân góc độ, sư đệ ta tự nhiên phải làm tuân theo đại sư huynh theo như lời thối lui. Thế nhưng vô luận là đứng ở xiển giáo đệ tử góc độ hay là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế góc độ, sư đệ ta đều khó khăn tòng mệnh. Sư đệ thân ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thiên Đình Lục Ngự một trong. Chuyện này tự nhiên có tư cách tham dự. Cho dù là đại sư huynh cũng không cách nào tước đoạt ta tham dự quyền lợi. Nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Diệp Huyền chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế ác liệt nhàn nhạt theo Diệp Huyền trên người dâng lên. Nam Cực sư đệ nói như vậy là ý gì? Nhưng mà, mặc dù bị Diệp Huyền khí thế làm cho có chút chột dạ, thế nhưng Nam Cực Tiên Ông vẫn là gắng gượng nói. Tiệt giáo đệ tử vào ở Thiên Đình, Hạo Thiên Thượng Đế muốn phong thưởng cũng là phong tiệt giáo đệ tử. Đại sư huynh thân là tiệt giáo đệ tử, đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng nếu như Thiên Đình chức vụ trọng yếu đều bị tiệt giáo đệ tử nắm giữ, ta xiển giáo đem thuộc về bực nào địa vị? Sư đệ thân ta là xiển giáo đệ tử, lại đảm nhiệm này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị, tự nhiên muốn cho ta xiển giáo đệ tử tranh thủ lợi ích. Vì vậy, này phong chức nhất định phải buôn bán đòi đi qua tài năng áp dụng. Nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Diệp Huyền thở dài, lại khẽ lắc đầu một cái. Xiển giáo, tiệt giáo, ha ha, được rồi, tạm thời như lời ngươi nói. Thế nhưng, Nam Cực sư đệ, cho dù ngươi thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thế nhưng Thiên Đình Lục Ngự các trưởng kỳ chức, Hạo Thiên Thượng Đế phong hắn dưới quyền mình thuộc quan, ngươi cũng phải can thiệp sao? Hoặc có lẽ là, ngươi lại dựa vào cái gì can thiệp đây? Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông đột nhiên sững sờ, ở hắn lúc này mới nhớ tới. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ban đầu lập ngũ phương thiên đế vị là vì hạn chế Hạo Thiên trong tay quyền lợi, mà nếu như bọn họ ngũ phương thiên đế phản đối, cho dù Hạo Thiên muốn làm cái gì cũng không cách nào thi hành. Thế nhưng, vừa đến lời như vậy không thể nói rõ đi ra. Thứ hai, này ngũ phương thiên đế dưới mắt chỉ vào vị trí ba cái. Thế nhưng hậu thổ không để ý tới đại sự. Diệp Huyền lại rõ ràng không nghĩ chèn ép Hạo Thiên trong tay quyền lợi. Chỉ bằng vào hắn một cái, xác thực thật giống như không làm gì được Hạo Thiên. Nhìn Nam Cực Tiên Ông bộ biểu tình này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu một cái. Nếu Nam Cực sư đệ chưa nghĩ ra, lần này liền lui ra đi. Trước chuyện ta tự làm không có xảy ra. Bất quá, Nam Cực sư đệ, ta còn muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy ngươi chèn ép ta tiệt giáo đệ tử là vì xiển giáo lợi ích. Thế nhưng, nếu như ta để cho bọn họ đem chỗ ngồi tất cả đều nhường lại, bằng vào nhị sư bá thu học trò, cho dù toàn tới có thể chiếm đi mấy cái chỗ ngồi. Huống chi, nhị sư bá sẽ đáp ứng để cho bọn họ tới Thiên Đình làm quan, từ đó hoang phế tu vi sao? Ai, lui ra đi, nhớ, ta mặc dù là lão sư đệ tử, thế nhưng, ta Thanh Huyền tử, cũng là Tam Thanh môn hạ thủ đô. Nói khó nghe, vô luận là lão sư môn hạ vẫn là nhị sư bá môn hạ, các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thiên vị người nào. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là Tam Thanh môn hạ. Một điểm này Quảng Thanh tử sư đệ bọn họ đều nhìn ra được. Ngươi thân là nhị sư bá môn hạ sớm nhất đệ tử, làm sao lại chấp mê bất ngộ đây? Đi thôi. Bị Diệp Huyền một phen nói sắc mặt một trận tái mét chưa chắc, Nam Cực Tiên Ông lại không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể giận dữ rời đi. Mà nhìn Nam Cực Tiên Ông bộ dáng này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu một cái. Xiển giáo cùng tiệt giáo hai giáo đệ tử thành kiến, thật đúng là thâm căn cố đế a. Cho dù hiện tại mình có thể đè Nhưng là vừa có thể ép bao lâu đây? Xem ra, vẫn là phải nhiều nghĩ một chút biện pháp. Lần này thiên đình coi như là một cái cơ hội. Về sau, đi một bước nhìn lại một bước đi. Bất quá, Nam Cực Tiên Ông nếu đi, hơi hơi hướng về phía Hạo Thiên thi lễ một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, để cho Đại Thiên Tôn chê cười. Đại Thiên Tôn mới tiếp tục. Thấy vậy, Hạo Thiên cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, làm phiền đế quân, mặc dù có Nam Cực Tiên Ông cái này tiểu nhạc đệm. Thế nhưng cuối cùng Tiệt Giáo cùng Hạo Thiên hợp tác vẫn là tiến hành thuận lợi rồi. Tiệt Giáo một bọn ngoại môn đệ tử đều tại Hạo Thiên dưới quyền đảm nhiệm đủ loại chức vị. Cũng có một bộ phận được phân phối đến Diệp Huyền dưới quyền. Mà Triệu Công Minh càng bị ban cho tiết chế thiên đình binh mã chức trách đây đại khái là Hạo Thiên. Dùng để biểu thị thành ý. Trung quy vốn là trên lý thuyết Diệp Huyền cái này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là thống lĩnh thiên. Đình chư quân, hiện tại Diệp Huyền biểu thị chính mình không muốn làm, đem quyền lợi cho Hạo Thiên. Hạo Thiên hiện tại lại đem quyền lợi cho Triệu Công Minh cái này Tiệt Giáo đệ tử nhập thất. Mặc dù Triệu Công Minh tại thiên đình phải nghe Hạo Thiên chỉ huy. Thế nhưng cái này cũng biểu lộ Hạo Thiên thái độ. Đối với cái này, Diệp Huyền biểu thị không có cảm giác chút nào những thứ này bất kể hắn là cái gì chuyện. Đương nhiên, Hạo Thiên dựa theo kịch bản cũng là Phong Vọng Thư là Quảng Hàn tiên tử. Chấp trưởng Quảng Hàn cung thống nhiếp thái âm tinh, một phần của Thanh Đế cung dưới quyền. Mà ở hết thảy các thứ này sau khi kết thúc, Diệp Huyền tại phân phó Triệu Công Minh đám người một phen sau đó. Cũng rời đi thiên đình cho tới tiếp theo Hạo Thiên phải thừa dịp cơ nhờ vào đó tại trên hồng hoang. Mời chào nhân thủ, đã bất kể chuyện hắn rồi. Chuyện bây giờ xử lý xong, hắn cũng nên trở về thái âm tinh rồi. Bất quá, Diệp Huyền bản thể trở về thái âm tinh tạm thời không đề cập tới. Diệp Huyền ác thi nhưng cũng là một đường men theo La Hầu khí tức đi tới hồng hoang Nam Phương Bất. Tử Hỏa Sơn phụ cận. Bất Tử Hỏa Sơn chính là bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa, mà bộ tộc Phượng Hoàng thân là viễn cổ tam đại tộc một trong. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, thế nhưng ẩn giấu thực lực lại như cũ là hết sức kinh người. Khác không nói, liền nói kia ban đầu ở Long Hán đại kiếp thời kỳ cuối lựa chọn lấy thân trấn áp này Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn, từ đó là bộ tộc Phượng Hoàng mưu được một chút hy vọng sống Phượng Tổ. Chính là một cái sâu không lường được tồn tại trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Cũng liền ý nghĩa không có ngã xuống. Phải biết, ban đầu tam tộc vững chắc lúc Phượng Tổ cũng đã cùng Tổ Long. Kỳ Lân Vương giống như là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Ai biết hắn hiện tại sẽ kinh khủng dường nào. Mặc dù không có thể rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Thế nhưng, ở nơi này Bất Tử Hỏa Sơn nội bộ. Phỏng chừng cho dù liền thánh nhân đều không nhất định làm gì được Phượng Tổ. Hơn nữa, Bất Tử Hỏa Sơn coi như bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa. Dứt bỏ Phượng Tổ không nói. Đừng phòng ngự cũng nhất định không ít. Vì vậy, Diệp Huyền đang siêu tầm La Hầu tung tích thời điểm. Có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí nếu như La Hầu thật cùng bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ mà. Nói, như vậy nếu là chính mình trước bị phát hiện. Mà La Hầu lại không nghĩ hiện tại thấy mình mà nói. Như vậy mình muốn tìm lại được La Hầu tung tích khó khăn. Chỉ là, Diệp Huyền mặc dù tại Bất Tử Hỏa Sơn chung quanh tìm tòi một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là lại vẫn không có nhận ra được La Hầu tung tích. Nhưng mà thông qua diệt thế Hắc Liên Diệp Huyền nhưng có thể khẳng định La Hầu ở nơi này Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận. Như vậy, chung quanh không có. Cũng chỉ có thể tại Bất Tử Hỏa Sơn nội bộ. Vì vậy, do dự mãi sau đó, Diệp Huyền vẫn là quyết định muốn lẻn vào Bất Tử Hỏa Sơn nội bộ đi điều tra một phen chuyện liên. Quan đến La Hầu còn có Hồng Quân, Thiên Đạo, cùng với Diệp Huyền chính mình rất nhiều mưu đồ. Cho dù này Bất Tử Hỏa Sơn bên trong là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào một lần. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.